Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, đến cùng phát sinh cái gì? Toàn bộ quá trình, Lâm Diệp cơ hồ là một bên đau lòng một bên đem chọn cái học phách kinh nghiệm bao ăn hết. Thẳng đến nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp mới đột nhiên hoảng hốt tới. Hệ thống: Sử dụng học phách kinh nghiệm bao, thu hoạch được học phách kinh nghiệm, đồng thời, trí lực tốc độ tăng 20%, chấm ngoặc kép, có hiệu quả, bất quá, ta mới ăn một cái mà thôi. Trí lực tốc độ tăng 20%, đây chẳng phải là nói ta lại thay đổi thông minh không ít, còn thừa lại một cái học phách kinh nghiệm bao, hẳn là còn có thể trở nên càng thông minh một chút. Quả nhiên cái này học phách kinh nghiệm bao là hai cái một đợt trị liệu sao? Sờ sờ khóe mắt nước mắt, Lâm Diệp cũng thật không hiểu rõ. Vì cái gì ăn học phách kinh nghiệm bao? Lại còn ăn đến thương cảm như vậy? Chẳng lẽ lại, chính mình là tại vì lấy trước kia chút ham chơi không dụng công thời gian mà sám hối? Lắc đầu, Lâm Diệp nhìn xem đặt ở chữ vật nghiên cứu bên trong một cái khác học phách kinh nghiệm bao. Vừa định xuất ra, hoàn thành toàn bộ đợt trị liệu thời điểm, phía trên lại đánh ra một đạo hữu nghị nhắc nhở. Hữu nghị nhắc nhở, học phách kinh nghiệm bao. Sau khi phục dụng hữu hiệu thời gian là 7 ngày. Tại trong lúc này dùng nhiều vô hiệu. À, xem ra, một cái khác học phách kinh nghiệm bao chỉ có thể chờ đợi một tuần về sau lại ăn. Không biết, vì cái gì, Lâm Diệp tâm tình vẫn còn có chút chịu nặng. Một chút cũng không hề tưởng tượng ở trong loại kia tăng lên điên cuồng học phách kinh nghiệm sau. Cảm giác vui sướng tới. Thế nhưng, làm Lâm Diệp ngồi tại trước bàn sách, theo tay cầm lên một bản sách giáo khoa tiếng Anh thời điểm. Chẳng qua là khe khẽ quét mắt một vòng. 10 phần thần kỳ, phía trên ngữ pháp tri thức điểm cùng từ đơn, liền lập tức hiện lên ở trong đầu. Cảm giác này, liền giống như là có người tại trong đầu của hắn đem tất cả tri thức điểm đều dạy cho hắn. Thanh âm kia rất nhẹ nhàng lại rất linh hoạt kỳ ảo. Lại để cho Lâm Diệp cảm thấy rất dễ chịu lại rất quen thuộc. Đây là Đồng Uyển Thanh thanh âm. Quả nhiên, chỉ cần là sách nàng từng xem qua, nắm giữ tri thức điểm, ta hiện tại hầu như đều có thể quét qua minh bạch lạc. Lần thứ nhất, Lâm Diệp nếm đến học tập khoái hoạt. Hắn ngồi tại bàn đọc sách trước đó, nhanh chóng từng tờ một lật qua. Sau đó mỗi một cái tri thức điểm đều vững vàng ghi tạc trong đầu. Loại cảm giác này, học phách nhóm là rất khó trải nghiệm, bởi vì đối với học sinh bình thường tới nói, mặc kệ là cái gì khoa mục, mỗi một cái tri thức điểm đều phải đi qua đại lượng lặp đi lặp lại ký ức sau mới có thể nắm giữ. Chỗ nào giống những cái kia học phách nhóm, thường thường có thể suy một ra ba, có thể từ một cái ví dụ mẫu nắm giữ nguyên một loại giải pháp. Mà về phần Lâm Diệp dạng này học tra tới nói, thì càng thảm. Thường thường là đem câu trả lời chính xác bày ở trước mặt so sánh. Đều vẫn là thấy không hiểu ra sao. Lâm Diệp trừ ngữ văn thành tích hơi tốt một chút bên ngoài. Hắn môn học khác thành tích, thật là vô cùng thê thảm. Bất quá bây giờ tốt. Hắn đem cao trung 3 năm sách giáo khoa cùng các loại ôn tập tư liệu. Toàn bộ đều bày ra đến. Sau đó một bản nhanh chóng tại trước mặt lật giấy. Liếc mắt qua. Một tờ bên trên nội dung cũng liền nhìn cái 1-2 giây. Sau đó liền thật sâu ấn tại trong đầu. Giống như là phim hoạt hình phiến run rồi a mộng ký ức bánh mì đồng dạng. Phá lệ tốt dùng. Bất quá, Lâm Diệp biết rõ. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều 10 phần chân quý. Dù sao học phách kinh nghiệm bao có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 7 ngày. Chính mình chỉ có thể là tại trong 7 ngày thời gian. Đem cao trung 3 năm những kiến thức này điểm đều nhanh tốc qua một lần. Đây mới thực là giành giật từng giây. Lâm phụ Lâm mẫu, còn có tiểu cữu Lý Đại Lực, đều há to mồm, kinh ngạc nhìn xem Lâm Diệp đi tới bên trên nhà vệ sinh muốn bắt viết sách vốn. Tại trên bàn cơm ăn cơm chiều cũng phải nhìn chằm chằm sách vở. Bọn hắn cái kia tinh nghịch không hiểu dụng công nhi tử. Lúc nào trở nên như thế hăng hái. Có thể để bọn hắn cảm thấy càng thêm kỳ quái là Lâm Diệp, cái này đọc sách tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút a. 2-3 giây đồng hồ, một tờ vừa lật qua, liền lập tức lật qua. Cái này mẹ nó là tại xem thật kỹ thư học tập dáng vẻ a. Nhanh như vậy lật giấy, thật có hiệu quả, nên không phải chỉ là làm dáng một chút a. Có thể nơi đó có làm bộ dáng làm được như thế qua loa đó a. Lâm phụ Lâm mẫu là gương mặt dấu chấm hỏi. Thế nhưng, cũng không thể đánh gãy con trai mình học tập nhiệt tình a. Ha ha, đại tỷ, người thấy a, khẳng định là ta đến. Khích lệ lớn cháu trai học tập nhiệt tình. Ngươi còn nói ta đến nhà ngươi tới là ăn không ngồi rồi. Hừ, tác dụng lớn đâu. Lâm Diệp tiểu cữu lý đại lực. Rất không biết xấu hổ đem Lâm Diệp fan này khổ công đọc sách. Xem như là hắn công lao của mình. Ngươi cái tác dụng gì a ngươi? Cho dù có tác dụng, cũng là mặt trái tài liệu giảng dạy tác dụng. Lâm mẫu trừng lý đại lực một chút. Sau đó có chút lo lắng đối chồng mình nói ra. Lão Lâm a, tiểu Diệp cái này là làm sao? Làm sao đột nhiên trở nên như thế dụng công ngồi dậy? Có phải hay không? Chúng ta cho hắn áp lực quá lớn. Không quan tâm. Cách thi đại học cũng liền 2 tháng không đến lúc đó ở giữa. Chúng ta làm vì cha mẹ. Nên nói cũng nói. Nên làm cũng làm. Còn lại phải nhờ vào chính hắn. Luôn luôn trầm mặc ít nói Lâm phụ. Có chút bất đắc dĩ nói một câu. Mà hắn cái kia này đã dãi dầu xương gió khuôn mặt. Lại là bởi vì cái này một tia vẻ u sầu. Mà lộ ra càng thêm già nua. Cao nhất tiếng Anh. Xong. Phía dưới là lớp 11 tiếng Anh. Tả yếu nhất liền là tiếng Anh. Trước nắm chặt thời gian. Đem tiếng Anh toàn bộ đều giải quyết. Chấm ngoặc kép. Lâm vào điên cuồng trong khi học tập Lâm Diệp. Hoàn toàn cùng đập thuốc đồng dạng không dừng được. Một quyển sách tiếp lấy một quyển sách gặm. Mà lúc này, tại Kiến An thành phố bệnh viện, phòng cấp cứu, 1 giờ trước đó, xe cứu thương đem ngực đau đến đã trở thành hôn mê Đồng Uyển Thanh cho đưa vào đi. Với tư cách Đồng Uyển Thanh pháp định người giám hộ, Thường Tĩnh một mực chờ đợi tại phòng cấp cứu bên ngoài. Trong nội tâm lại là bất ổn. Kỳ thật, lúc trước nàng xảy ra tai nạn xe cộ về sau hủy dung nhan. Nhân sinh lâm vào thấp nhất cốc, vốn là muốn lấy muốn một chết chi. Đang mong đợi thật sự có đời sau có thể làm lại từ đầu. Thế nhưng, cũng chính là vào lúc đó, nàng hảo bạn thân một nhà cũng xảy ra tai nạn xe cộ. Lưu lại đáng thương Đồng Uyển Thanh. Khi thấy Đồng Uyển Thanh đáng thương tình cảnh về sau, Thường Tĩnh dứt khoát quyết nhiên đem Đồng Uyển Thanh cho nhận nuôi tới. Gánh vác dưỡng dục trách nhiệm của nàng. Cũng chính bởi vì dạng này, Thường Tĩnh cảm giác đến nhân sinh của mình lại có như vậy một chút sống tiếp giá trị. Đối từ nhỏ đã là cô nhi Thường Tĩnh tới nói, Đồng Uyển Thanh chính là nàng thân nhân duy nhất. Hiện tại nếu là Đồng Uyển Thanh thật xảy ra chuyện, nàng một người sống một mình ở trên đời này, thì có ý nghĩa gì chứ? Uyển Thanh, người nhất định không xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Thường Tĩnh cứ như vậy một mực tại phòng cấp cứu bên ngoài cầu nguyện lấy. Hai tay chắp tay trước ngực. Trọn vẹn 1 giờ. Cũng không có động dù là một chút. Đinh. Phòng cấp cứu đèn chỉ thị ngầm hạ đi. Cho thấy bên trong đã trở thành kết thúc cứu giúp. Thường Tĩnh tâm thì càng là nhấc lên. Nàng lúc này là mang theo đại hào khẩu trang. Đem cơ hồ hơn nửa bên mặt đều cho che khuất. Chỉ lộ ra con mắt tới. Bác sĩ vừa đi ra. Thường Tĩnh liền lo lắng xông đi lên, kêu lên, bác sĩ Vương, Uyển Thanh tình huống hiện tại đến cùng thế nào? Người không phải nói, ngực nàng khối u không biết thời gian ngắn chuyển biến xấu a? Vì sao lại phát sinh loại tình huống này? Bất kể như thế nào, người nhất định phải mau cứu Uyển Thanh, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta cũng không đáng kể. Trước mắt đi ra chính là Đồng Uyển Thanh cho tới nay y sĩ trưởng Vương Trí. Từ 3 năm trước đây Lâm Diệp đem té xỉu Đồng Uyển Thanh đưa tới về sau. Cơ hồ cách mỗi 1 tháng, Đồng Uyển Thanh đều muốn đến bệnh viện làm một lần toàn diện kiểm tra. Mà những này kiểm tra cùng trị liệu, đều là Vương Lệ đi theo tiếp nhận. Cho nên hắn đối Đồng Uyển Thanh chứng bệnh phát triển là nhất giải bất quá. Thường tiểu thư,